Làm xong những điều đó, tay phải Tu Minh chụp hướng bầu trời. Cú chụp này bầu trời vặn vẹo, dường như bị nắm trong tay Tu Minh, hút lấy vùng bốn phía. Một màn sáng xuất hiện dưới chân Tu Minh, ngay cả con rối và gậy rắn, bao gồm sân mạch có động phủ, phạm vi vạn mét bên trong đều bị bao phủ, như là phong ấn, toàn bộ bị phong kín lại. Tu Minh đứng ngoài màn sáng ngẩng đầu nhìn bầu trời, im lặng chốc lát sau, đột nhiên phát ra tiếng gầm. Tiếng gầm nghe như không mạnh là bao, nhưng khiến trời đất biến sắc, ngay cả trăng trên cao cũng như sắp tan vỡ, dao động mãnh liệt lan tỏa tám hướng. Tiếng ầm ầm vang vọng cả bầu trời. Trời tối đen xuất hiện lốc xoáy to lớn, lốc xoáy chuyển động đem tiếng gầm của Tu Minh truyền đi nơi càng xa. Ta thích màu đỏ. Tu Minh khàn khàn nói, đâu đó xuất hiện trên người hắn, bị tóc dài đỏ làm nổi bật, khiến bây giờ hắn trông vô cùng yêu dị. Khi Tu Minh thức tỉnh thì khí chất biến đổi lớn phát ra. Tại Đức Vu tộc, trong một đỉnh núi lượn lờ biển mây, trên đỉnh có một đại điện. Trong điện ngồi xếp bằng một ông lão tóc trắng, ông lão một mình ngồi đó. Trước mắt bày 9 cái đầu lâu, mỗi cái đầu lâu có lửa ma trời thiêu đốt. Ông lão vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giờ đây bỗng mở mắt ra. Vẻ mặt biến đổi, đứng bật dậy, lửa trong 9 cái đầu đều tắt. Hơi thở này là ai? Đức Vu tộc, trên bầu trời một ông lão mặc đạo bào, đang bước chân chậm chạp trên trời. Dưới chân có thanh kiếm to, xé gió bay nhanh. Nhưng bây giờ kiếm bỗng rung lên, ông lão khựng lại, mặt biến đổi. Đây là hơi thở của ai? Ông lão lập tức bấm pháp quyết, nhưng mới làm ra một nửa thì phun ra bốn máu. Cũng là trong Đức Vu tộc, bây giờ có nhiều nơi lần lượt bước ra nhiều người, vẻ mặt chấn kinh, đám người chấn kinh có tiên tộc, có vu tộc. Thu Hải bộ lạc, Tông Trạch ngồi xếp bằng trên lưng con rùa to, bộ lạc còn đang di chuyển sắp tới mục đích rồi. Y biểu tình bình tĩnh, tóc dài xõa tung, nhưng bây giờ y mạnh mở mắt ra, vẻ mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Lực lượng tiếng gầm này! Mắt y lấp lóe, bỗng đứng dậy nhìn chân trời phía xa. Uyển Thu bên cạnh thấy Tông Trạch biến sắc mặt thì cũng nhìn qua. Tông Trạch đại nhân! Vu tộc xuất hiện một cường giả vượt qua tuyệt du, mới nãy vừa phát ra tiếng gầm. Người này rất mạnh, hắn là ai? Tông Trạch thì thào, hít sâu. Trên Đức Vu tộc, mấy cường giả, số ít đều phát hiện tiếng trống của Tu Minh, bị rung động. Trong Thiên Lâm Thành, sâu vô tận dưới đất có một tòa địa cung. Kiến trúc địa cung khác với man tộc, nó có hình tám góc, toàn thân do linh thạch chế thành, tỏa ra sắc nhiều màu. Dù ở dưới đất nhưng vẫn bắn tia sáng bốn phía, có linh khí đậm đặc tỏa ra. Trên kiến trúc tám góc có tám cánh cửa, đều đóng chặt. Chính giữa kiến trúc là một đại điện trung tâm. Tại đó có một cái pho tượng to lớn, pho tượng khắc hai người. Một là người mặc áo dài, ngực áo theo đồ án thái cực. Người này tay trái chắp sau lưng bấm pháp quyết, tay phải thì nâng lên vuốt râu. Dù chỉ là pho tượng nhưng mắt như điện, sinh động giống thực. Pho tượng còn lại thì khác là một người đàn ông trung niên tiên phong đạo cốt. Người đàn ông này cũng mặc áo dài, nhưng trên áo không có đồ án thái cực, mà là cái cánh lá dài. Lá màu xanh ngọc tỏa ra sức sống dạt dào. Người đàn ông trung niên vẻ mặt thản nhiên, mắt ẩn chứa uy nghiêm. Tay phải nâng lên bấm pháp quyết, tay trái ấn trên tay phải, như đang làm ra thuật pháp thần thông cường đại gì. Bên dưới hai pho tượng, góc tối có 5 cái ghế đá, bây giờ 3 cái ghế có người ngồi. Trong đó hai người ngồi ghế đá thì thấy không rõ bộ dạng, chỉ có cái thứ 3 Thiên Lam lão tổ, ngồi thì vẻ mặt âm trầm là hiện rõ ràng. Đất Du tộc xuất hiện một cường giả bí ẩn, tiếng sống của người này mới vừa rồi các ngươi đã nghe thấy rồi đó. Người này chắc không phải thuộc Tàng Long Tông, dù sao cách ngày giáng thế còn 3 năm, bất cứ tộc môn nào đều không có năng lực trước tiên giáng xuống được, chỉ có thời gian nhất định, trên giới sơn thông qua trận pháp mới tới đây được thôi. Trong góc tối, một người khàn giọng nói. Cũng không có khả năng là người Đại Diệp Tiên Tông, người Đại Diệp Tiên Tông cực ít giáng lâm, chắc không hơn 3 người, họ chủ yếu tại bộ lạc tông môn man tộc sẽ không đi du tộc đâu. Mà kệ cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện là ai, không cho phép hắn phá hủy kế hoạch của chúng ta. Nếu người này đã xuất hiện tại du tộc, vậy Tàng Long Tông chắc sẽ ra tay xử lý thôi. Người thuộc lão phu cũng không hiểu rõ nha. Đức Man Tộc Man Thần đã chết rồi, không thể xuất hiện Man Thần mới được. Còn có truyền thừa cửu lên du tộc cũng mất hơn phân nữa. Người giành được nhiều nhất là tới vấn đỉnh thôi. Thiên Lam Tông ta tùy ý sai một tiền bối là có thể đồ diệt Man Tộc rồi. Còn gì tốn bao công sức để chúng ta phối hợp cùng hai tông khác chứ. Mấy ngàn năm qua chấp hành kế hoạch gian thế như vậy. mấy năm trước người mới giáng xuống trần này thôi, không biết cụ thể nơi này. Nếu đơn giản như vậy thì ta không cần tốn hơn nữa rồi. Chúng ta không thể xuất hiện, thậm chí áp chế tu vi, không hiện ra hơi thở tiên tộc quá mãnh liệt. Nếu không thì... người cứ thử xem. Người lên tiếng là Thiên Lam lão tổ, lão âm trầm cười vài tiếng rồi từ từ nói. Thôi được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa. Thiên Lam đạo hữu ở đây mấy ngàn năm, hiểu nơi này hơn ta và Tôn Dương đạo hữu rồi. Tất cả cứ nghe theo Thiên Lam đạo hữu đi. Nhưng tại hạ rất tò mò, ma tộc rốt cuộc có bí mật gì mà Thiên Lam đạo hữu tốn thời gian dài như vậy mới phát hiện vậy? Trong ba người, lúc nãy có một người trả lời Thiên Lam lão tổ đầu tiên, lúc này bình tĩnh nói. Thường đạo hữu khách sáo rồi. Thiên Lam lão tổ mỉm cười, ngữ điệu với cái người họ Thường này nhẹ nhàng hơn, trong lòng rất chú trọng thân phận người này. Dù ở trong tông, thân phận của tại hạ rất tầm thường, nhưng dù sao tại đất du tộc, man tộc mấy ngàn năm, tự thấy khá hiểu về nơi này. Bí ẩn chỗ này thì lão phu không biết, nhưng dám tại đây lộ ra tất cả hơi thở tiên tộc, vậy kết quả là chỉ có cái chết thôi. Bí mật man tộc chắc là tông chủ và mấy trưởng lão đều biết. Kế hoạch của chúng ta chính là tại đây mở ra đường giáng trần, để nhâm tông chủ có thể lấy tu vi hoàn chỉnh giáng thế đó thôi. Tuy nhiên, nếu Thượng đạo hữu đã hỏi thì theo lão phu vài năm nay phân tích, cứ thấy bí ẩn chỗ này liên quan việc chúng ta làm sao đến man tộc. Thiên Lam lão tổ do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói. Ý của ngươi là... Người họ Thường trợn to con mắt, tay phải nắm chặt cái tay vịn ghế đá. Đây chỉ là lão phu nghi ngờ thôi, dù sao đồng đạo tộc ta tới man tộc, coi như là tà tông Đông Quang, dù là ai đến từ một nơi, thông qua đó mới giáng xuống đây được. Đáng tiếc người đó thân thể bị sương khói cấm chế cường đại lượng lờ, mỗi lần ta đều không thấy rõ bộ dạng, nếu không thì có thể phát hiện chút manh mối rồi. Trong địa cung tĩnh lặng, hồi lâu sau người họ Thường thở dài. Trong lúc ba người nói chuyện dưới Thiên Lam Thành, nơi chúng kỳ lạ, thì cách xa Thiên Lam Thành, tại sâu trong man tộc, nơi băng tuyết, có Thiên Hàng Đại Bộ Lạc. Trong một cái lầu cát ngồi xếp bằng một ông lão tóc trắng xóa, lão mở to mắt ra, trong mắt lộ ra chấn kinh, lão nhanh chóng bật dậy đẩy ra cửa phòng. Gió lạnh ập vào mặt thổi sợi tóc tung bay, lão nhìn chân trời phía xa, biểu tình cực kỳ nặng nề. Hồi lâu sau, lão nâng lên tay phải bấm pháp quyết như đang tính toán điều gì. Không khí sau lưng vặn vẹo, một bóng người mặc đế bào đội đế quan mơ hồ xuất hiện. Chết thiệt mà, phong ấn của hắn lại buông lỏng rồi, đây chúng là việc không thể xảy ra. Hắn sao mà làm được như vậy chứ? Việc này vượt qua kế hoạch rồi, phải tính xem phong ấn lỏng thì ai xuất hiện đây. Ông lão tóc trắng nhíu mày, biểu tình lo âu, xoay người trở vào nhà, lập tức khoanh chân xếp bằng, đôi tay không ngừng bấm pháp quyết, mắt sáng người. Trong nhà gió mây thay đổi phạm vi lớn, vẻ mặt của lão biến đổi, đầu tiên là ngạc nhiên chấn kinh, rồi sau đó là thở ra, nhưng cuối cùng là âm trầm. Nửa ngày sau, lão từ bỏ thi pháp, ngay ra tại đó. Không là lão tổ, là hắn xuất hiện, nhưng cách ngày giáng trần còn 3 năm, bây giờ mình không cách nào thông báo với chủ nhân việc này được. Thôi, nếu chủ nhân đã đem ảnh xạ để ta đưa vào man tộc, thì chắc chắn cũng đã phòng ngừa ngoài ý muốn rồi. Ông lão do dự một lát, nghiến răng, tay phải nâng lên chỉ ra sau lưng. Cái chỉ này không khí sau lưng lão vặn vẹo, xuất hiện một người đàn ông trung niên, mặc đế bào đội đế quan. Ảo ảnh càng ngưng tụ, lát sau như là người thực bước ra từ sau lưng của lão. Đứng ở trước mặt lão, mặt không biểu tình, lạnh lùng. Đáng tiếc tại đất man tộc này bị lực lượng quấy nhiễu, thân ảnh xạ của chủ nhân mất đi lý trí, biến thành con rối, chỉ có bản năng hành động để lại. Ông lão thầm than, đứng dậy cúi đầu với người đàn ông trung niên như đế vương, mặt không biểu tình. Chủ nhân, phong ấn túc mệnh đã bị nới lỏng rồi, xuất hiện ngoài ý muốn. Hồng La lão tổ hiện thân, xin chủ nhân ra tay bình định lại. Ông lão nói, cắn đầu lưỡi phun ra búng máu, tay phải nhanh chóng vươn trong xương đỏ, bỗng chốc xương đỏ hóa thành ba phù văn đỏ máu, rơi vào thân thể người đàn ông như đế vương. Người đàn ông trung niên như đế vương mắt chợt lóe, có tia linh động, lạnh lùng liếc ông lão một cái, y xoay người bước đi, thân hình dần trong suốt rồi biến mất. May là chủ nhân để lại cái ánh xạ này, nếu không thì mình không cách nào giải quyết Hồng La lão tổ thức tỉnh rồi. Việc này không đáng lo, chỉ cần không phải là ba lão già kia thức tỉnh thì không sợ. Hy vọng là không sao. Ông lão câu mày, lắc đầu, trong lòng không mấy yên tâm. Đối với tin đồn có liên quan đến Hồng La lão tổ trong tiên tộc khiến ông lão rất kiêng dè. Có tin đồn rằng năm đó Hồng La lão tổ trời sinh tàn nhẫn, thích giết chóc, càng thích khiêu chiến cường giả, tàn nhẫn giết chết kẻ đó. Cuối cùng thì bị Đế Thiên đại nhân ra tay, phong ấn trong người túc mệnh. Ông lão thầm than thở. Nguyên Đức Nam Thần bởi vì tiếng gầm của Tu Minh có thể nói là gió mây biến đổi. Những chuyện này Tu Minh hoặc nên nói hắn không thể gọi là Tu Minh, không có khả năng không biết đến. Ta thích màu đỏ, nhưng ta là ai? Trên bầu trời đất vô tộc, Tu Minh tóc đỏ đứng đó, mặt đỏ rực ẩn chứa mê mang. Đế Thiên, ta không phải là Đế Thiên, kẻ thù của ta tên là Đế Thiên. Thật lâu sau, Tu Minh mạnh ngẩng đầu, không gầm trống, nhưng biểu tình lộ rõ cuồng vọng và kiệt ngạo. Đế Thiên, ngươi và ta không sống cùng bầu trời, ta phải giết ngươi. Tay phải Tu Minh mạnh nâng lên, ấn vào mặt đất chân trời phía xa. Cách không ấn, đất rung rẩy, từng khe hở nhanh chóng xuất hiện trên mặt đất, lan tràn phủ hơn vạn mét. Cùng lúc đó, năm ngón tay Tu Minh thành vuốt lật lên trên. Địa khí lồng sắt. Tu Minh thì thào, trong vô số khe hở dưới đất sinh ra từng luồng khói trắng cùng bay lên trời. Mặt đất khô héo như mất đi sự sống. Dường như tất cả sức sống mảnh đất đều bị cú chộp của Tu Minh lấy đi. Khói trắng ngưng tụ kịch liệt cuồn cuộn, chớp mắt hình thành con rồng trắng to lớn. Con rồng đôi mắt đỏ rực, người trắng tinh, nhưng thân thể trắng đó biến thành màu đỏ, trở thành con rồng đỏ dài mấy ngàn mét, gầm lên xông hướng Tu Minh. Nó khựng lại dưới chân Tu Minh để hắn đứng trên đỉnh đầu nó, thân thể to lớn mạnh quẩy lao nhanh phía xa. Tu Minh đứng ở trên đầu rồng, mái tóc dài màu đỏ theo gió tung bay. Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Tu Minh, đúng rồi, ta là Tu Minh. Kẻ thù của ta chính là Đế Thiên, ta phải giết hắn. Khóe miệng Tu Minh lộ ra tia tàn nhẫn. Nhưng ta không nên yếu như vậy, ta vốn dĩ không nên yếu đến như vậy. Tu Minh đứng ở trên huyết long bay nhanh, hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, môi màu tím mấp máy, há miệng ra hút đằng trước. Cái hút này trời đất biến sắc, gió mây cuồn cuộn, lực lượng thiên địa lấy khí thế kinh người từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng kết, tất cả bị Tu Minh nuốt hết vào trong miệng. Người hắn phát ra tiếng bùm bùm, kinh mạch bị mở ra, tồn tại chất lỏng trong thời gian ngắn tăng vài lần, không ngừng tăng lên, chất lỏng dọc theo kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, chỉ chốc lát thì đã tăng nhiều, cuối cùng chất lỏng liên tiếp đầu đuôi trong kinh mạch của hắn, hình thành hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, người Tu Minh phát ra tiếng bùm bùm, liên tục 9 lần nổ, liên tục 9 cái lần đầu đuôi liền nhau hoàn chỉnh vận chuyển, chất lỏng trong kinh mạch của Tu Minh khoảnh khắc biến mất, giây phút nó biến mất, trong bụng Tu Minh xuất hiện một cái viên đan cỡ móng tay cái. Đan tỏa ra ánh sáng vàng, khiến thân thể Tu Minh bây giờ cũng lượn lờ ánh sáng vàng. Còn chưa hết, khi kim đan xuất hiện thì đôi môi Tu Minh hé mở, hút lấy lực lượng thiên địa. Lực lượng thiên địa này dày đặc, hòa vào trong kinh mạch của hắn, hòa thành chất lỏng lần nữa vận chuyển. Cuối cùng nhập vào kim đan, tuần hoàn không biết bao nhiêu lần, kim đan ở vùng đan điền Tu Minh đã cỡ nắm tay. Trên bầu trời, Tu Minh lao nhanh đi, huyết long đi qua đâu là người trong bộ lạc đất vu tộc ngẩng đầu nhìn, tinh thần run rẩy, hoảng sợ kinh khủng. Tuy tu vi thân thể Tu Minh không mạnh, nhưng theo tốc đỏ xuất hiện, dục vọng trùng kích cái phong ấn tan vỡ thức tỉnh ý thức. Thần thức của hắn lấy cách không thể tưởng tượng biến mạnh, xuất hiện trên người hắn. Thần thức này chính là lý do mà cường giả Đức Nam Thần cảm thấy vượt qua tuyệt cảnh. Trong lúc tiến lên, theo Tu Minh không ngừng hút lực lượng thiên địa, chậm rãi, chỗ hắn đi qua, đất vu tộc biến thành âm u, như mất đi sức sống. Cỏ cây trên đất héo úa, từng mây trên trời tan vỡ, nhưng tất cả đổi lấy là kim đan trong người Tu Minh xuất hiện khe hở. Khe hở không ngừng kéo dài, dường như bên trong sinh ra sinh mệnh, tỏa ra mùi hương đặc biệt lượn lờ trong ngoài người Tu Minh. Thân thể này quá yếu, chịu tải thần thức của ta mà chỉ có thể phát huy ra lực lượng một phần của ta. Nhưng có thần thức phối hợp tăng lớn như vậy, xem ra cũng đủ phát huy 5 phần. Tu Minh thì thào, mắt đỏ rực, tay phải nâng lên mạnh vỗ người. Cú vỗ này lập tức kim đan có khe hở nổ tung. Theo kim đan nổ, một tiểu nhân tóc đỏ giống hệt hắn xuất hiện trong người. Vẫn quá yếu, thân thể như vậy, tu vi như vậy, thì ta làm sao đi giết Đế Thiên được đây? Huyết lồng dưới chân Tu Minh khựng giữa không trung, hắn đứng ở trên đầu rồng, biểu tình âm trầm. Ta có thể cảm giác lần thức tỉnh này chỉ có 7 ngày. 7 ngày sau là ta sẽ lại ngủ say. 7 ngày, đáng chết 7 ngày, ta làm sao cũng không thể trong 7 ngày khiến thân thể này đạt tới trình độ giết Đế Thiên. Chỉ có dùng bí thuật, mượn bí thuật kích động để trong thời gian ngắn ta đạt được lực lượng mạnh nhất. Có thể làm được bí thuật này, ta nhớ có hai cái. Mắt Tô Minh chợt lóe, biểu tình âm trầm. Một là âm loan tùng long thuật, bí thuật này cần xử nữ thể chất cửu thế cực âm, mượn âm lực dung hợp với thần thức của ta, để thân thể ta trong thời gian ngắn kích phát tất cả tiềm lực và sự sống. Bí thuật khác thì cần tìm cường giả chỗ này, từ người chúng hấp thu sức sống, do đó để cho ta trong thời gian ngắn mượn đó mà biến càng mạnh hơn. Tu Minh thì thào, mắt chớp lóe, thần thức tản ra, quét ngang đã hơn phân nửa đất Vu tộc. Chớp mắt kéo dài, thần thức đi qua đâu dựa theo hắn cần, nhanh chóng đảo một vòng. Tu Minh quay đầu nhìn chân trời phía xa. Âm loan tổng long thuật này không có phù hợp yêu cầu, nhưng nàng này coi như miễn cưỡng được, còn bí thuật thứ hai thì có một số phù hợp. Huyết Long dưới thân Tu Minh gầm lên, mang theo hắn lao nhanh trên bầu trời, chớp mắt biến mất. Đất Vu tộc trên bình nguyên xanh biếc, không lâu sau bầu trời vặn vẹo, một con rồng đỏ sậm dài ngoằn gầm rống lao ra, không chút tạm dừng đụng vào mặt đất. Tiếng ầm ầm quanh quẩn, vang tiếng gầm, mặt đất rung động tan vỡ, hiện khe hở to lớn, vô số khói đỏ theo con rồng va đụng lượn lờ bốn phía, khiến nơi này bị khói đỏ che đậy. Trong khói truyền ra tiếng gầm. Trên bầu trời, một cái bóng đỏ dữ tợn xẹt vào trong sương khói. Tiếng nổ liên tục kéo dài một tiếng đồng hồ mới kết thúc, bốn phía yên tĩnh. Những sương khói đỏ ngưng kết, lần nữa hình thành huyết long bay lên trời. Khi nó bay lên thì lộ ra dưới hố sâu hai bóng người. Một người đứng đó trang phục đỏ thẫm, mái tóc đỏ, đôi môi tím lộ ra yêu dị. Chính là Tu Minh tóc đỏ, tay phải của hắn ấn trên đầu một ông lão. Ông lão run bần bật, quỳ trước mặt Tu Minh. Đôi tay bấu mặt đất, biểu tình thống khổ, người run dữ dội. Từng luồng khói trắng bay ra khỏi đỉnh đầu lão, chui vào đỉnh đầu Tu Minh. Quá trình này kéo dài trong khoảnh khắc, Tu Minh thả lỏng tay phải, xoay người đi một bước ra giữa trời. Đạp trên huyết long, con rồng gầm lên biến mất trong không khí. Trên mặt đất, ông lão quỳ đó hộc bãi máu, mặt trắng bệch, nhìn hướng Tu Minh khuất xa, lộ ra kinh sợ. Người lão cực kỳ suy yếu, nhưng không để ý yếu ớt dãy dụa đứng lên, nhanh chóng rời khỏi đây. Trên đất Vu tộc, một dãy núi, hai mảnh thú to lớn dài ngàn mét đang chém giết nhau. Trong đó một mảnh thú như con hổ nhưng mọc hai cái cánh, gầm lên kinh thiên động địa. Đối với nó là một thứ gì đó như cái cục thịt viên bên bồng giữa không trung. Thịt viên không ngừng mấp máy, nhỏ giọt chất lỏng ở mặt đất phát ra tiếng xèo xèo. Người nó mọc vô số cái xúc tua. Mỗi một cái xúc tua là một cái mầm to. Bên trong có răng nanh sắc nhọn chém giết với thú hổ. Chúng nó chém giết nhau đã mấy ngày, nhưng hôm nay là trận đấu sinh tử. Đột nhiên bầu trời trên đầu chúng chui ra một con huyết long gầm rống, vọt hướng hai mảnh thú. Dấy lên khói đỏ lượn lờ, hai mảnh thú kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Một bóng đỏ chui vào sương khói, truyền ra tiếng nổ kịch liệt kèm theo mảnh thú gầm rống giận dữ. Chốc lát sau, sương đỏ ngưng kết thành rồng, Tụi mình đứng ở trên đầu rồng biến mất trong không gian. Phía dưới dãy núi, con thú hổ thì hấp hối. Con thú giống cục thịt viên thì bị chia thành hai nửa, toát ra máu đen ăn mòn mặt đất, tỏa ra mùi tanh hôi. Hình ảnh tương tự tại đất Vu tộc trong một ngày xảy ra rất nhiều chỗ. Những cường giả Vu tộc ẩn cư ai cũng hoảng sợ, đối diện một kẻ khiến chúng kinh hoảng, cuối cùng bị hút đi rất nhiều tu vi. Còn có đám mãnh thú cũng như vậy. Đêm khuya giáng xuống, trong một khe núi đất Vu tộc, có một cô gái cực đẹp đang run rẩy nhìn người đứng trước mặt của mình. Người này mặc đồ đỏ, mái tóc đỏ, môi tím lộ ra lạnh lẽo. Đó chính là Tu Minh tóc đỏ. Ngón trỏ tay phải của hắn chỉ vào trán cô gái, nhíu mày, không biết đang nghĩ cái gì. Người là ai? Cô gái giọng thê lương, người run bần bật, mắt ẩn chứa tuyệt vọng. Quanh cô có 7-8 cái xác, bộ dáng chết cực kỳ khủng bố. Cô gái khó có thể quên điều vừa thấy. Cô đang bình tĩnh tu tại đây thì đột nhiên người đàn ông tóc đỏ này xuất hiện. Hắn chỉ vung tay lên thì tất cả tùy tùng bên cạnh của cô như phát cuồng, chém giết lẫn nhau. Ta là đệ tử Du Thần Điện, nếu ngươi dám đụng tới ta thì nguyên Du Thần Điện tuyệt đối không tha cho ngươi. Trong mắt cô gái sự tuyệt vọng càng đậm thêm. Tụi mình tóc đỏ biểu tình như thường, không thèm để ý cô gái thi lương nói. Tay phải luôn chỉ vào giữa trán cô gái, lát sau nhíu mày. Đáng tiếc, tuy là thân trong sạch nhưng âm khí không đủ, chắc là có liên quan đến công pháp của ngươi tu. Tu Minh lắc đầu, ngón trỏ tay phải rời khỏi trán cô gái, chỉ vào quần áo. Lập tức quần áo của cô gái hóa thành mảnh vụn tan mất. Cô gái mắt đầy nước mắt hận thù, nhắm chặt hai mi mắt lại. Tu Minh nhìn cô gái từ trên xuống dưới, ánh mắt không giống như đang nhìn thân thể, lạnh lùng tựa như xem một cái vật chất mà thôi. Thật lâu sau hắn lại lắc đầu. Âm khí tổn thương quá nhiều, không phù hợp với yêu cầu của ta.

dù bây giờ nhận được mệnh lệnh tới đây, dù còn mang theo cô gái đó, để đề phòng lỡ cần mở ra áp chế tu vi thì có thiếu nữ có thể kéo dài thời gian. Lão thấy ra được cái chỗ Tu Minh định đi thì chỉ có một, đủ tạo thành hấp dẫn với hắn. Đó là núi Gián Trần. Nghĩ tới núi Gián Trần tồn tại cường giả tông môn, ông lão lùi vài bước, mỉm cười chắp tay cúi đầu. Khi ông lão bước đi, Tu Minh lướt qua người lão, hai bên như không tồn tại thì cô gái tóc dài mặt tái nhợt vội nói. Hắn là Túc Mệnh, hắn muốn về tiên tộc. Khoảnh khắc hai chữ Túc Mệnh thốt ra từ miệng cô gái, Tu Minh tóc đỏ bỗng khựng bước chân. Cùng lúc đó ông lão cũng ngẩn ra, biểu tình biến đổi. Người nói cái gì? Ta đã gặp Túc Mệnh, hắn chính là Túc Mệnh. Cô gái tóc dài vẻ mặt phức tạp và kinh hãi, khi nói thì liên tục lùi ra sau. Tu Minh nhíu mày, sải bước tới trước. Nhưng khoảnh khắc hắn bước ra một bước, ông lão sau lưng hắn phát ra tiếng gầm. Đạo hữu dừng bước! Ông lão mái tóc trắng tung bay, áp lực cường đại từ người bùng phát ra. Khi Tu Minh xoay người lạnh lùng nhìn thì ông lão tay phải bấm pháp quyết chỉ lên trời. Thoáng chốc trời đất gió mây cuồn cuộn, bầu trời xuất hiện phù văn to lớn. Phù văn chớp lóe ánh sáng vàng, rít gào xông hướng Tu Minh. Cùng lúc đó ông lão vung tay áo, xung quanh Tu Minh cũng xuất hiện rất nhiều phù văn. Những cái phù văn chớp lóe ánh sáng kỳ dị bay vòng quanh Tu Minh. Vì ta che phủ mang thiên, ta phải mở phong ấn giữ lại hắn tại đây trong chốc lát. Một khi ta mở ra phong ấn, đồng môn trong tông sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Tới lúc đó cùng đến giết người này. Trong tay cô gái tóc dài vang mật âm xúc ruột của ông lão. Cô gái tóc dài mặt tái nhợt lùi ra sau, ánh mắt nhìn Tu Minh đầy phức tạp. Mới nãy cô không định mở miệng, nhưng do dự một lúc, nghĩ tới một khi Túc Mệnh về tiên tộc sẽ gây nên tai họa thì lựa chọn nói ra thân phận. Cô lùi lại, từ trong ngực lấy ra cái bình trắng nhỏ, biểu tình phức tạp ở bên trong nhỏ ra một giọt máu. Máu bị rút ra, đôi tay cô bấm pháp quyết, hé môi hút một giọt máu. Máu bị cô hút vào trong miệng. Đôi mắt cô gái biến càng sâu thẳm, đôi tay nâng lên chỉ bầu trời. Lập tức cả vòm trời u ám như bị một tầng vải bao phủ. Ông lão tóc không gió tự bay, khí thế trên người không ngừng tăng mạnh, chớp mắt vượt qua cảnh giới tuyệt của vu tộc, đạt tới tầng cấp chưa biết. Nhưng dù là như vậy thì đối mặt với Tu Minh, lão vẫn cực kỳ e ngại. Phong ấn áp chế tu vi trong người của lão từng tầng bị mở ra. Bên ngoài vách ngăn vô hình trên trời vặn vẹo, có sấm sét lượn lờ, không khí như sương cuồn cuộn, lờ mờ bên trong không gian như có cái thứ gì đó muốn hiện ra. Uy nhiếp cường đại bao trùm trời đất, nhanh chóng khuếch tán bốn phía. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Tu Minh tóc đỏ lạnh lùng nói, mắt quét qua ông lão khí thế tăng vọt, rơi vào người cô gái tóc dài. Còn vậy ngươi coi như hợp yêu cầu, có thể khiến tu vi của ta hồi phục thêm một chút nữa. Tu Minh nói, khóe miệng lộ nụ cười tàn nhẫn. Nụ cười kia yêu dị rơi vào mắt ông lão, khiến cho lão trái tim rất cái bịch. Rơi vào cô gái tóc dài, khiến cô nghĩ tới cái gì, biểu tình hoảng hốt. Biến đổi kịch liệt xảy ra tại đây thì ngoài đất vu tộc, giao giới của man tộc, trên bầu trời Thiên Lâm Thành, một người đàn ông trung niên mặc đế bào đội đế quan bước ra từ không khí. Người này mặt không biểu tình, đôi mắt lạnh lùng, sau khi xuất hiện không thèm liếc bên dưới một cái, cất bước hướng đất vu tộc, thân hình mơ hồ, biến mất không thấy bóng dáng. Tụi mình tóc đỏ cười nhạt nhìn ông lão khí thế không ngừng tăng mạnh. Đối diện bốn phía hiện nhiều phù văn, còn có phù văn vàng to lớn từ trên trời nhanh chóng giáng xuống. Hắn như không trông thấy, không thèm để ý. Tàng Long Đạo Lục, tổ trung tàng hỏa! Sau khi ông lão nghe hai chữ Túc Mệnh thì biểu tình cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có chút hồi hộp. Lão duỗi đôi tay ra, tóc không gió tự bay. Vạt áo cuốn lên, cô gái tóc dài lấy giọt máu tươi trong cái bình biến thành thuật che thiên manh, hình thành cái bình chướng vô hình. Hiện ra hơn phân nửa tu vi đến từ thần thông to lớn của Tàng Long Tông của họ. Khi bốn chữ tụ trung tàng hỏa thốt ra khỏi miệng, thì ông lão nâng tay lên, khuôn mặt chớp mắt biến đỏ rực, môi mím chặt như ẩn chứa chân khí, vung tay áo hướng Tu Minh. Cái vung này khiến không khí đằng trước ông lão vang tiếng nổ rầm trời, chỉ thấy không gian như bị đốt cháy, khoảnh khắc thành biển lửa không ngừng lan tràn, chớp mắt phủ lên bốn phương tám hướng. Mãi đến giờ phút này, ngụm khí ông lão ngậm chặt nay há cái mồm phun ra ngoài. Cái phun này gió mạnh rít gào quét bốn phía, phủ lên trên biển lửa. Lấy thế gió ngưng tụ nó cuốn tất cả hướng Tu Minh. Từ xa nhìn lại bầu trời như thiêu cháy, dấy lên biển lửa như muốn nuốt lấy Tu Minh. Tiếng ầm ầm vang vọng, chớp mắt biển lửa đã bao phủ Tu Minh.

Mà vì trong gia tộc cô là người duy nhất có thể chất tu tiên. Để tu duyên của gia tộc cứ truyền thừa mãi, cô không thể không chọn bái vào Tàng Long Tông. Chính lúc tham gia đội ngũ đó, cô và đồng môn tỷ muội bị đưa đến một nơi kỳ lạ. Hơn 100 người, chỉ 7 người được giữ lại, toàn bộ còn dư lại không được chọn. Cô chính là một trong 7 người đó. Ở nơi kỳ lạ đó, cô sinh hoạt trong 36 năm. Cô gái tóc dài nhẹ cắn môi, mắt mê mang ngơ ngác nhìn Tô Minh, dường như quên tất cả. Lúc này trên trời xuất hiện khe hở, uy áp đáng sợ giáng xuống. Tay phải ông lão không ngừng bấm pháp quyết, nâng lên chỉ vào Tô Minh. Tàng Long Đạo Tam, Ngọa Hổ! Cái chỉ này vương văn trên mặt lão vặn vẹo, ảo ảnh hiện ra từ khuôn mặt hình thành đầu hổ. Đầu hổ gầm trống lao ra hiện thân hình, tứ chi hiện ra thân thể hoàn chỉnh, hóa thành mảnh hổ bán trong suốt. Khi lao ra thì thân thể nó đón gió biến dài, cỡ hơn 10 mét gầm hướng Tô Minh. Tàng Long Đạo Tam, Tàng Long! Trong phạm vi 5.000 mét, mây khối sinh ra như trở thành biển mây cuồn cuộn bên trong lộ ra thân hình như mãng xà. Dường như bên trong sương khối tồn tại một con mãng xà to lớn đang bơi. Giây phút mảnh hổ nhào hướng Tu Minh thì sương mây sau lưng hắn lộ ra một cái đầu to. Cái đầu vừa ra gió, mạnh thổi quét, có hai cụm râu dài lắc lư. Đó nào phải mãng xà gì, rõ ràng là đầu con rồng hung ác. Rồng chỉ lộ ra cái đầu, hơn nữa người giấu ở trong mây. Khi nó xuất hiện thì rồng ngâm hướng Tu Minh. Trước có mảnh hổ bán trong suốt, sau có nổ lông ẩn trong mây. Tu Minh đứng chính giữa, mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Hắn không né tránh mà nghiêng người, tay trái nâng lên túm lấy mảnh hổ nhào đến, tay phải khép hai ngón chỉ vào nổ lông vọt tới sau lưng. Hồng la vạn vực, luân chuyển càn khôn. Tu Minh từ từ nói, khoảnh khắc hắn thốt ra lời này, thanh âm bị hổ gầm nhấn chìm, bị rồng gầm lấn át. Tay trái của hắn thành cái vuốt ấn vào đầu mảnh hổ. Khi ấn trúng nó, khóe miệng Tu Minh lộ ra vẻ âm trầm. Không biết dùng thủ đoạn gì mà cánh tay trái hắn nhoáng một cái. Như có lực lượng hút mảnh hổ dọc theo cánh tay trái vào người rồi đưa sang cánh tay phải. Lập tức đôi ngón tay phải bao gồm nguyên cánh tay Tu Minh hóa thành con hổ giống hệt như con mảnh hổ trước mắt. Từ xa nhìn thì mảnh hổ trước người Tu Minh không thay đổi. Tay phải hóa thành hổ và đụng với con nổ lông vọt từ sau lưng tới. Nhưng ngay lúc này xảy ra một hình ảnh tương tự. Tay trái Tu Minh ẩn giấu cái đầu mảnh hổ vặn vẹo hóa thành nổ lông. Hình ảnh này giống như trong người Tu Minh lao ra một con nổ lông và một con mảnh hổ. Lông hổ đấu, hổ lông sát. Ở giữa không trung, lông hổ do thần thông ông lão biến thành tự đấu với nhau. Hết tập 69 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Mọi người thông cảm do ngày hôm nay Lách hơi mệt nên chỉ làm một video thôi nha mọi người. Mọi người thông cảm nha.